Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281. Đại Chu diệt vong, chí mạng chân tướng, trước mắt một màn này quá hoang đường, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ngây người, trận đại chiến này ấp ủ hơn nửa tháng, tất cả mọi người cho là phải lớn đánh đặc biệt đánh đâu. Cảm thấy đây là một trận là cấp sử thi đại chiến. Có thể sẽ đánh lên mấy tháng, song phương sẽ làm bị thương vong trăm vạn, chảy hết một giọt máu cuối cùng, sau đó lại phân ra thắng bại. Đây cũng là hẳn là có kịch bản a. Hai đại đế quốc đều đã chuẩn bị xong trăm vạn đại quân, chuẩn bị đánh lên 2-3 năm khuynh quốc chi chiến a. Kết quả, còn không có chân chính đánh liền kết thúc, đại doanh đế quốc quân đội bên này cũng sợ ngây người. Doanh Thả Thân Vương, Hồ Diên trước, còn có Phong Khiếu Thiên ba vị đại tướng quân cũng sợ ngây người. Cái này, đại quân chúng ta cũng còn không có vọt tới dưới tường thành a. Vậy liền coi là xong. Cái này gặp quỷ đánh chính là cái gì chiến a? Kim Châu thành dạng này, lúc đầu cảm thấy hoang đường tuyệt luân, hiện tại kinh thành bên này càng thêm khoa trương, mảng lớn quân đội cứ như vậy phản bội. Có ít người nói đúng, Thiên Tổ Thần Hoàng chết về sau, người thích hợp nhất kế thừa Đại Chu hoàng vị là Chu Ly. Cứ việc thời gian đã qua nhiều năm, hắn cũng cơ hồ bị quên đi, nhưng Thần Hoàng chết về sau, tất cả mọi người bản năng hay là nghĩ đến Chu Ly. Hắn mới là chúng vọng sở quy quân vương, nhưng là Chu Ly điện hạ vẫn tại Mê Điệt Cốc, sinh tử chưa biết, không thể tới kế thừa hoàng vị này. Chu Ly không được, vậy liền hẳn là do Chu Tịch lên. Chu Tịch cái này nhị hoàng tử mặc dù trước đó tại trong cùng Ngao Ngọc, Chu Ly đấu tranh thua mất, nhưng dầu gì cũng là Đại Chu hoàng tộc dòng chính, mà lại trong triều hay là có rộng khắp cơ sở. Kết quả Chu Tịch bị Lâm Cung cùng Ngao Minh, Bạch Trản liên thủ bỏ rơi, người cầm quyền đổi thành Bạch Tuyết Thái Hậu cùng Bạch Trản Thái Úy. Còn có một cái 4 tuổi hoàng đế. Trong quá trình này, đại bộ phận văn võ bá quan đều là ngơ ngơ ngác ngác. Người dẫn đầu đi theo làm thế nào, bọn hắn cũng liền đi theo làm sao xếp hàng. Nhưng là tại tuyệt đại bộ phận người trong lòng, Bạch Tuyết Thái Hậu sẽ cùng Bạch Trản thật sự là ngoại nhân, hoàn toàn không có danh vọng cơ sở. Huống chi còn truyền ngôn hai người này là người Đại Hàm Ma Quốc, đây là tới hủy diệt văn minh Đông Phương. Quân tâm, dân tâm hoàn toàn yếu ớt cực kỳ. Bên ngoài đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân vây thành, nửa tháng này đến, Hắc Long đài mật thám không ngừng xuất kích, du thuyết các cấp quan viên, các cấp tướng lĩnh. Cứ việc Yến Biên Tiên lập tức liền đem những mật thám này bắt, nhưng là Đại Chu những văn quan võ tướng này cũng đều đã bị du thuyết qua a, đều đã thu đến đại doanh đế quốc báo giá a. Cho nên lúc này, cứ việc trong Đại Chu thành có hơn 60 vạn đại quân, nhưng chân chính có đấu trí chỉ có Bạch Trản dưới trướng 70.000 dòng chính quân đội kia, còn lại đều tại quan sát. Nếu như Bạch Trản dòng chính quân đoàn vô cùng uy mãnh, trực tiếp cho đại doanh đế quốc quân đội mang đến tính hủy diệt đả kích, như vậy Đại Chu mấy chục vạn quân coi giữ cũng sẽ theo ở phía sau tiến đánh đại doanh, thu hoạch chiến công. Nhưng là vừa khai chiến này, trong thành liền phát sinh kinh thiên 4 lần nổ lớn. Tất cả mọi người biết, Bạch Vân Thành đại sát khí thuốc nổ toàn bộ hủy đi, mà lại kinh thiên nổ lớn tạo thành thương vong mặc dù không phải phi thường lớn, nhưng là hình ảnh cảm giác kinh người a. Phía đông tường thành đều là Bạch Trản dòng chính quân đội, trực tiếp liền bị sóng xung kích nổ bay vô số người. Tường thành đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, liếc mắt nhìn lại, liền phảng phất gió thổi ruộng lúa mạch đồng dạng, mấy vạn người toàn bộ ngã xuống. Lâm Cung là nội các thủ tướng, đừng để ý tới hắn quan thanh như thế nào, nhưng tối thiểu ra đời là ba triều tể tướng, người như vậy dẫn đầu phản bội, đầu hàng đại doanh đế quốc, tấm gương hiệu ứng là vô tận, sau đó thu đến báo giá những tướng lĩnh kia cũng nhao nhao đầu hàng. Đây con mẹ nó chính là khủng hoảng tính đầu hàng. Ngươi nếu là đã chậm người khác một bước, tương lai chức quan liền so người khác thấp a. Ngươi nếu là quá muộn đầu hàng, vậy tương lai trên triều đình nơi nào còn có vị trí của ngươi a? Nói không chừng còn muốn bị hỏi tội. Nếu đầu hàng, vậy khẳng định liền muốn điên cuồng biểu hiện a. Mọi người theo ta lên, mở cửa thành, nghênh đón đại doanh vương sư. Một tên mãnh tướng xuất lĩnh lấy mấy ngàn tên lính hướng phía cửa thành vọt tới. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, giống như thủy triều đại chu quân coi giữ, hướng phía cửa thành vọt tới. Lúc này, ai có thể mở cửa thành ra nghênh đón đại doanh quân đội? Đây tuyệt đối là đại công a. Thế là ở giữa, vì tranh đoạt đại công này, đại chu quân coi giữ từng tái các tướng lĩnh điên cuồng chạy, thậm chí ra tay đánh nhau. Ngao Động dù sao cũng là Bình Nam hầu, hơn nữa còn là Xu Mật phó sứ, thật làm không được dành trước đi mở cửa thành sự tình. Quá nịnh nọt, Ngao Minh lại hận nó không tranh. Phụ thân a, đến lúc nào rồi a? Chúng ta đầu hàng đến muộn như vậy, vốn là rất bị động a. Hiện tại mở cửa thành công lao này, ngươi vậy mà không đi tranh. Thời khắc mấu chốt này, lại còn không liều mạng biểu hiện. Ngươi cho rằng không có người nhớ kỹ chúng ta đầu hàng trình tự sao? Có người nhớ kỹ rõ ràng, giây phút không kém. Phụ thân, đi đoạt môn a, đoạt môn a, Ngao Minh cao giọng nói. Ngao Động bỗng nhiên cắn răng một cái. Đường đường Xu Mật viện phó sứ tôn sư, mang binh đi đoạt môn, Bạch Trản cũng không tin, đại chu quân coi giữ, cho nên mấy cái cửa thành đều là giao cho dòng chính đại chu tân quân phòng thủ. Mỗi một cánh cửa đều có hơn ngàn đại chu tân quân thủ vệ. Đám người này sức chiến đấu xác thực rất mạnh, nhưng là bọn hắn đối mặt chính là gấp 10 lần, gấp mấy chục lần người một nhà. Từ ngoại bộ tiến đánh cửa thành rất khó, nhưng từ nội bộ tiến đánh cửa thành, ai chịu nổi a? Phanh phanh phanh, trải qua ngắn ngủi mà tàn nhẫn chém giết về sau, cửa thành nam được mở ra, ngay sau đó là cửa thành phía tây, sau đó là cửa thành bắc. Ngao Động làm Xu Mật phó sứ, trưởng quản 20 mấy vạn quân đội, dòng chính liền có hết mấy vạn, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Mở cửa thành nam công lao bị một tên Vũ Lâm vệ trung lang tướng cướp đi. Đại chu nhân tài nhiều a, không nghĩ tới trung lang tướng này võ công đã vậy còn quá cao. Một người đi đầu, giết người vô số, chiếm cửa thành, Ngao Động đại soái đã không nể mặt mặt đến đoạt cửa thành, nhưng vẫn là bị người đoạt trước một bước. Mà vừa lúc này, rầm rầm rầm, lại một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đây là tới từ Hắc Băng Đài phương hướng. Yến Biên Tiên định hướng dẫn nổ Hắc Băng Đài ngục giam, muốn nổ tung một cái cửa ra. Vì để cho Vân Trung Hạc thuận lợi chạy ra, Yến Biên Tiên một mạch đem mấy chục tên Hắc Long Đài nội ứng toàn bộ bắt vào Hắc Băng Đài ngục giam, cùng Vân Trung Hạc giam chung một chỗ, chờ nổ tung một cái cửa ra thời điểm, đám người này hẳn là có thể đủ bảo hộ Vân Trung Hạc giết ra tới đi. Kết quả, sự thật so với trong tưởng tượng càng thêm hoang đường. Có rất nhiều không có cướp được mở cửa thành đại công lao tướng lĩnh, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Còn có công lao, còn có công lao a. Vân Trung Hạc đại nhân còn bị nhốt tại Hắc Băng Đài ngục giam đâu. Sau đó, nghĩ tới cái thứ nhất tướng lĩnh, lập tức mang theo dòng chính quân đội hướng phía Hắc Băng Đài ngục giam vọt tới. Hắn thông minh, người khác cũng không ngu ngốc a. Ngay sau đó, cái thứ hai tướng lĩnh, cái thứ ba tướng lĩnh, toàn bộ hướng phía Hắc Băng Đài vọt tới. cái này cái thứ nhất nghĩ tới tướng lĩnh luống cuống, lớn tiếng cao giọng nói, bản tướng Vương Triệu, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người đi theo ta cùng tiến lên, bất kể như thế nào, trước tiên đem danh tự lộ ra đến a, ta là cái thứ nhất đến liền Vân Trung Hạc đại nhân đó a. Bản tướng hồ báo, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người theo ta lên. Bản tướng Trương Tùng, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân, mọi người theo ta lên. Sau đó giống như thủy triều quân đội, hướng phía Hắc Băng Đài tiến lên, muốn cứu vớt Vân Trung Hạc. Yến Biên Tiên nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn ngây người. Thế giới này, như thế ma huyễn sao? Sau đó, hắn tranh thủ thời gian thay hình đổi dạng, đổi thành binh lính bình thường quần áo. Trốn đi, hắn không thể không tránh a. Lúc này, nếu là hắn không tránh lên, rất có thể bị những này đại chu quân đội bắt lại. Xem như công lao hiến cho Vân Trung Hạc, vậy liền quá lúng túng. Hắn Yến Biên Tiên cao nhân khí chất liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên vị này Yến Biên Tiên đại nhân ngẩn người sau một lúc lâu, không nói hai lời liền chạy đi. Xuyên qua hẻm nhỏ nào đó thời điểm, bỗng nhiên phía trước còn có một cái bóng đen. Cứ việc đối phương cũng cải trang ăn mặc, nhưng Vân Trung Hạc hay là liếc mắt một cái liền nhận ra. Người này là Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài đại đô đốc. Hai người nhìn nhau một chút, lộ ra lúng túng biểu lộ. Ngài hướng chỗ nào? Yến Biên Tiên hỏi. Nam Cung Thác nói, phải, bên phải, bảo trọng, gặp lại. Yến Biên Tiên nói, sau đó hướng phía bên trái hẻm nhỏ chạy như điên, biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung Thác hướng phía bên phải hẻm nhỏ chạy tới, biến mất vô tung vô ảnh. Đại Chu chủ soái Thái Úy Bạch Chản ngơ ngác nhìn qua một màn này, cả người phảng phất đều đã mất đi phản ứng. Lúc đầu hắn coi là xấu nhất cục diện chính là hắn 70.000 người tử chiến, còn lại 560.000 người vây xem, không nghĩ tới so cục diện này còn thảm, biến thành hơn 1.000.000 người vây công hắn 67.000 người. Hắn huyết đồ quân, Đại Chu tân quân phi thường cường đại, coi như không có thuốc nổ cũng vẫn như cũ rất cường đại, nhưng là hiện tại chiến này còn thế nào đánh? Tường thành bên ngoài đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân còn không có chân chính tiến đánh. Trong thành mấy chục vạn làm phản Đại Chu quân đội liền đã khai chiến, bọn hắn đã điên cuồng muốn tranh đoạt công lao mới. Cứu Vân Trung Hạc là đại công, tiến đánh Hoàng Cung cũng là đại công, cho nên đã có 10+ vạn quân đội phóng đi Hoàng Cung, muốn nắm Hoàng đế cùng Thái hậu. Lúc này Bạch Chản mới chính thức biết, vì sao Bạch Vân Thành cường đại như thế, vì sao Đại Hàm đế quốc cường đại như thế, đều cần gửi thân trên người đế quốc phương Đông. Bởi vì lòng người, bởi vì đại nghĩa thứ này quá trọng yếu. Không có lòng người cùng đại nghĩa, coi như để bọn hắn làm đến Hoàng đế, làm đến Thái hậu cũng là không có ích lợi gì. Thần Hoàng tại vị thời điểm, chẳng lẽ mọi người không biết hắn hợp tác với Bạch Vân Thành sao? Đương nhiên là biết đến, nhưng tất cả mọi người trong lòng chính là coi Thần Hoàng là làm cao nhất quân chủ, chính là nguyện ý đi theo hắn mưu phú quý. Chu Lân cùng Thái hậu Bạch Tuyết chính là không được, bây giờ Bạch Chản có thể làm sao? Mang theo 70.000 người này đối kháng 100.000 người, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, cao giọng nói, cứu vớt Thái hậu, cứu vớt bệ hạ. Thế là vị này Bạch Chản đại nhân trực tiếp mang theo 67.000 người hướng phía Hoàng Cung giết trở về, trực tiếp từ bỏ tường thành. Cứ như vậy, phía đông cửa thành cũng mở. Doanh Thả Thân Vương mang theo mấy chục vạn đại quân, cứ như vậy một mặt mộng bức tiến nhập trong kinh thành. Nãi nãi, cho tới bây giờ đều không có đánh qua dạng này chiến a. Khai chiến trước đó có 400.000, đằng sau đại chiến sau khi kết thúc biến thành 1.000.000, mà cái gọi là đại chiến chính là một vòng máy ném đá công kích liền kết thúc. Chờ Bạch Trản mang theo hơn 6 vạn người đuổi tới hoàng cung thời điểm, đã tới đã không kịp, hoàng cung đã bị công phá, mấy vạn quân đội đã giết vào trong hoàng cung. Thái hậu Bạch Tuyết võ công rất cao, bên người nàng nữ vệ võ công cao hơn, mà lại có hơn ngàn tên Bạch Vân Thành cao thủ hộ vệ. Nhưng là, ngăn không được điên cuồng công kích a. Những cái kia Đại Chu quân coi giữ trên tường thành, có 2-3 luân phiên công kích thuốc nổ dự trữ, cộng lại đại khái mấy trăm bao dáng vẻ. Bọn hắn không dùng đến tiêu diệt đại doanh đế quốc quân đội, ngược lại dùng để oanh tạc hoàng cung. Bạch Vân Thành hơn ngàn tên hộ vệ bảo hộ Chu Lân hoàng đế cùng thái hậu tại trong Càn An cung, bởi vì nơi này tường viện cao mà lại phi thường kiên cố. Nhưng là những này đầu hàng quân đội công phá hoàng cung đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp bao thuốc nổ cuồng nện. Càn An cung cũng chính là mười mấy mẫu mà thôi, mấy trăm bao thuốc nổ nện xuống đến, cái này còn cao đến đâu a? Bên trong trực tiếp liền bị nổ thất linh bát lạc. Càng thêm điên cuồng là, những này làm phản Đại Chu quân đội còn có độc khí đạn, tổng cộng có 11 khỏa, sau đó cũng toàn bộ hướng phía trong Càn An cung đập tới. Thái hậu Bạch Tuyết hộ vệ bên cạnh võ công coi như lại cao hơn, cũng ngăn không được dạng này đánh tung nát nổ a, lập tức tử thương vô số. Sau đó bên ngoài những quân đội này nhất cổ tác khí nhà sát nhập vào trong Càn An cung. Lúc này thái hậu Bạch Tuyết, hoàng đế Chu Lân bên người vẻn vẹn chỉ có hơn 100 tên cao thủ, đắp lên vạn tên Đại Chu võ sĩ bao vây, vô số cung nỏ nhắm chuẩn, bị mười mấy đài máy ném đá nhắm chuẩn, cho dù có thiên đại năng lực cũng không trốn thoát được. Nhưng là Đại Chu quân đội cũng không dám khai hỏa, vạn nhất đem hoàng đế cùng thái hậu nổ chết, hậu quả kia liền rất lớn. Lúc này không ai có thể làm chủ a, bởi vì đánh vào hoàng cung đều là Đại Chu tướng lĩnh, tất cả mọi người muốn bắt lấy thái hậu cùng hoàng đế công lao. Nhưng là vạn nhất thương tổn tới tiểu hoàng đế cùng thái hậu, tất cả mọi người không chịu nổi trách nhiệm này a. Ngao quốc công tới, Ngao quốc công tới. Mà lúc này đây, Vân Trung Hạc mang theo mấy ngàn người đi tới, không phải Ngao quốc công, mà là Vân Trung Hạc đại nhân. Nhất thời, mọi người phảng phất gặp được chủ tâm cốt đồng dạng, một đám lại một đám người chỉnh tề quỳ xuống, bái kiến Vân Trung Hạc đại nhân. Vân Trung Hạc những nơi đi qua, mặc kệ lớn hơn nữa quan viên, mặc kệ lại cao hơn tước vị, toàn bộ đều quỳ xuống, bởi vì bọn họ là Đại Chu hàng thần a. Vân Trung Hạc đại nhân, ngài đã tới, chúng ta đã bắt lấy Ngụy Thái Hậu cùng Ngụy Hoàng đế, xin ngài xử lý. Tất cả mọi người tránh ra một con đường, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Vân Trung Hạc. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp liền cướp đi ở đây cao nhất quyền lực. Vân Trung Hạc đi ra phía trước, đạm đài kính, Hứa Văn Lương bọn người từ bốn phương tám hướng bảo hộ lấy hắn. Thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, ngoại thần Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc khom người cong xuống. Vân Trung Hạc vừa đến liền trực tiếp định điệu, tiểu hoàng đế Chu Lân không phải Ngụy đế, chỉ có dạng này hắn mới có quyền lực tuyên bố Đại Chu đế quốc diệt vong. Nếu không, tiếp xuống toàn bộ Đại Chu mặt khác trên lãnh địa, không biết sẽ toát ra bao nhiêu cái hoàng đế đi ra. Thái hậu Bạch Tuyết tuyệt mỹ gương mặt run lên một cái, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Thái hậu nương nương, mời các ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ bảo đảm mẹ con các ngươi an toàn. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản, nhưng lại tràn đầy để cho người ta tin cậy lực lượng. Trọn vẹn một hồi lâu, Bạch Tuyết Thái hậu nói, bỏ vũ khí xuống. Lập tức, bên cạnh hắn hơn 100 tên hộ vệ ném xuống vũ khí. Vân Trung Hạc nói, người tới, đem Đại Chu Thái Hậu cùng Hoàng đế mời đi theo. Đại doanh Hắc Long Đài mấy chục tên võ sĩ đi qua. Trực tiếp tiếp quản Thái Hậu Bạch Tuyết, còn có Hoàng đế Chu Lân. Mà lúc này, Bạch Trản mang theo 70.000 đại quân, vọt tới bên ngoài Hoàng Cung. Trên thành cung, Vân Trung Hạc hướng phía Bạch Tuyết Thái Hậu nói, Thái Hậu, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn muốn tạo ra giết chóc sao? Người huynh trưởng bên người 6-7 vạn người, có thể địch nổi hơn 1 triệu người sao? Các ngươi trung quy là ngoại nhân. Bạch Tuyết Thái Hậu toàn thân run rẩy, thật sự có cảm thấy làm cho 6-7 vạn người này trực tiếp tiến đánh Hoàng Cung. Nhưng bây giờ 4 tuổi nhi tử, liền ở trong tay Vân Trung Hạc, ngay cả chính nàng tính mệnh cũng ở trong tay Vân Trung Hạc. Thật muốn trở mặt, Vân Trung Hạc là sẽ giết các nàng. Thái Hậu nương nương, mệnh lệnh quân đội của các ngươi từ bỏ buổi chiều, thúc thủ chịu trói, dạng này còn có một con đường sống. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Bạch Tuyết Thái Hậu nói, ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Nếu như bọn hắn buông xuống binh khí, chẳng phải là tùy ý các ngươi xâm lược. Nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt đất lại một trận oanh minh. Đại doanh đế quốc giống như thủy triều quân đội lao qua. Cầm đầu chính là Doanh Thả Thân Vương, Vân Trung Hạc đại nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Doanh Thả Thân Vương lớn tiếng cao giọng nói, tứ hoàng tử đâu? Vân Trung Hạc nói, tứ điện hạ bình yên vô sự, đang ngủ đâu? Doanh Thả Thân Vương lớn tiếng nói, Bạch Trản đại nhân, hiện tại lưu cho các ngươi có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, chống lại đến cùng, chảy hết 1 giọt máu cuối cùng. Lựa chọn thứ hai, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Từ Bạch Vân Thành tới, toàn bộ về Bạch Vân Thành. Bạch Tuyết Thái Hậu nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta cùng Hoàng đế có thể về Bạch Vân Thành sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, thật có lỗi, không được, bởi vì ngài dù sao từng làm qua Đại Chu Thái Hậu. Hắn cũng dù sao làm qua Hoàng đế, cho nên mẹ con các ngươi hẳn là sẽ đi Đại Doanh Đế Quốc Kinh Thành. Vinh dưỡng cả đời, Bạch Tuyết Thái Hậu đôi mắt đẹp run lên. Cái này mang ý nghĩa vĩnh viễn đã mất đi tự do. Vân Trung Hạc nói, Thái Hậu, ngài cùng Hoàng đế đều là người ngoài. Danh không chính ngôn không thuận. Ngài nhưng biết, liền xem như Đại Chu vong, Hoàng đế cũng vẫn như cũ sẽ bị phong vương. Đương nhiên là một cái không quyền không thế nhàn vương. Nhưng mà liền xem như nhàn vương này cũng có người cạnh tranh. Chu Tịch liền nguyện ý làm nhàn vương này. Mà hắn càng thêm chính thống. Một khi hắn làm nhàn vương, vậy ngài nhi tử như thế nào tự xử? Thả hắn về Bạch Vân Thành? Không có khả năng, bởi vì hắn làm qua Đại Chu Hoàng đế. Hắn rơi vào kẻ dã tâm trong tay, sẽ dựng nên lên phản kỳ, giữ lại nuôi đứng lên. Đại Chu cũng không thể xuất hiện 2 cái vương đi, cho nên hắn chỉ có thể làm tù nhân. Thái Hậu nương nương, ngài đã bị Bạch Vân Thành từ bỏ, hiện tại ngài hẳn là vì ngài nhi tử, vì ngài chính mình suy tính. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Bạch Tuyết Thái Hậu nhắm lại đôi mắt đẹp, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run lẩy bẩy. Mấy năm này thời gian, thật như là một giấc mộng đồng dạng, từ gả cho Thần Hoàng Thiên Tộ bắt đầu, liền như là một giấc mộng, Thần Hoàng khi còn tại thế. Giấc mộng này thật đúng là thực một chút, dù sao mỗi đi một bước đường đều cảm giác dưới chân là kiên cố. Nhưng Thần Hoàng chết về sau, dù là con của mình Chu Lân đăng cơ làm hoàng, vẫn như cũ cảm thấy như vậy hư mịt mù, chung quanh một mảnh mê vụ, không nhìn rõ thứ gì, dưới chân mỗi một bước cũng đều là nhẹ nhàng. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc biết, muốn trở thành một cái hoàng đế có bao nhiêu khó khăn. Không có danh vọng, không có đại nghĩa, là hoàn toàn không thể nào. Bạch Tuyết Thái Hậu mở ra đôi mắt đẹp, hướng phía Bạch Trản nói, huyết trưởng, bỏ vũ khí xuống, sau đó các ngươi đi thôi. Thái úy Bạch Trản gương mặt run rẩy kịch liệt, đau lòng nhức óc, hắn là Bạch Tuyết huynh trưởng sao? Xem như, nhưng tuyệt đối không phải thân huynh muội. Đại Hàm đế quốc là dùng thị tộc tới phân chia, một đám người đều họ Bạch. Kỳ thật, Bạch Tuyết cùng Bạch Trản trước đó xác thực xem như tình nhân. Nguyên bản cũng là muốn do hai người sinh sôi hậu đại. Kết quả Bạch Tuyết gả cho thần hoàng thiên tổ, hai người nhân duyên cũng liền gãy mất. Bạch Trản cũng lấy huynh trưởng danh nghĩa đi tới Đại Chu đế quốc, thống soái huyết đồ quân cùng Đại Chu tân quân. Nhưng hắn cùng Bạch Tuyết quan hệ xem như thuần khiết, không có gian tình, bởi vì Bạch Tuyết xem như di tình, gả cho thần hoàng thiên tổ đằng sau, cũng coi là thể xác tinh thần đều hãm. Bởi vì ngay lúc đó thần hoàng thiên tổ xác thực mị lực vô tận, cứ việc rất lớn tuổi, nhưng bởi vì phản lão diên thọ, nhiều nhất bất quá hơn 40 tuổi dáng vẻ. Trọn vẹn sau một lúc lâu, thái úy Bạch Trản cao giọng nói, bỏ vũ khí xuống, lập tức, dưới trướng hắn hơn 6 vạn huyết đồ quân, Đại Chu tân quân, toàn bộ buông vũ khí xuống. Đến tận đây, trận này Đại Chu kinh thành chi chiến, xem như triệt để kết thúc. Đại Chu hoàng cung trong gian phòng nào đó, Vân Trung Hạc đang cùng Doanh Khư hoàng tử ăn thịt uống rượu. Ròng rã thời gian 9 năm, trước đó mặc dù tại Hắc Băng đài ngục giam dưới mặt đất gặp qua một lần, nhưng lần này mới xem như chân chính trùng phùng. Hai người này tuyệt đối xem như cởi mở, nhưng là thấy mặt đằng sau, nhưng cũng không có bao nhiêu nói, cũng chỉ là không gào to rượu. Doanh Khư hoàng tử vẫn không có biến hóa gì, cũng không có bởi vì bị nhốt 9 năm mà anh hùng khí đoạn. Mặc dù trầm mặc rất nhiều, nhưng là ánh mắt quang mang vẫn như cũ sắc bén mà nhiệt liệt. Điện hạ, Đại Chu kinh thành chúng ta tấn công xong tới, tiếp xuống chính là Đại Chu hoàng đế Chu Lân thoái vị đại điển. Vân Trung Hạc nói, đại điển này phi thường trọng yếu. Chỉ có hoàn thành trận này nghi thức, Đại Chu đế quốc mới xem như chân chính diệt vong. Hoàng đế bệ hạ sẽ không tới chủ trì điển lễ này. Đại Doanh hoàng đế chắc chắn sẽ không tới tham gia. Bởi vì đây không phải nhường ngôi, mà là Đại Chu hoàng đế bản thân thoái vị. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, cho nên trước mắt thích hợp chủ trì thoái vị đại điển này có hai người. Một cái là Doanh Thả Thân Vương, hắn là đại quân chủ soái, mà lại là hoàng tộc. Một cái khác chính là điện hạ ngài. Doanh Khư hoàng tử kinh ngạc nói, không cần như thế đi. Vân Trung Hạc nói, hay là có cần thiết này. Lòng người hiểm ác, có tầng này, dù sao cũng so không có tốt. Doanh Khư hoàng tử người này thật sự là quá chính trực. Hắn được cứu sau khi đi ra, Vân Trung Hạc trước tiên tìm tới hắn, để hắn chủ trì cục diện, để hắn ra mặt bắt lấy Đại Chu hoàng hậu cùng hoàng đế, để hắn thuyết phục Bạch Trản quân đội từ bỏ chống lại. Hắn dù sao bị nhốt 9 năm, có công lao này, trở về Đại Chu đằng sau cũng có vinh quang, cũng có thể có lực lượng đứng ở trên triều đình. Nhưng là Doanh Khư hoàng tử không nguyện ý, hắn tình nguyện đi ngủ, cũng không nguyện ý công lao này. Vân Trung Hạc vì bảo hộ hắn, cho nên liền cần cho hắn cưỡng ép lập một cái công lao. Ta đã thượng tấu bệ hạ, ngài cùng Doanh Thả Thân Vương cùng một chỗ tiếp nhận Đại Chu hoàng đế đầu hàng, cùng một chỗ chủ trì Đại Chu hoàng đế thoái vị nghi thức. Vân Trung Hạc nói, tin tưởng bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ truyền chỉ đến đây. Doanh Khư hoàng tử nói, ngươi dạng này che chở ta, ta đương nhiên biết, đều tại trong rượu. Hắn bưng chén rượu lên, Vân Trung Hạc cũng bưng chén rượu lên. Doanh Khư hoàng tử nói, Vân huynh, ngươi cảm thấy ta sau đó phải làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, Đại Chu kinh thành mặc dù đánh xuống, Đại Chu đế quốc cũng coi là vong, nhưng khẳng định còn có một số kẻ dã tâm, nhất định sẽ mượn cơ hội dựng thẳng lên phản kỳ, tự lập làm vương, tỉ như Nam Cảnh, lại tỉ như Tây Cảnh, nhất là Tây Cảnh bên kia, bởi vì cùng Đại Tây Đế Quốc giáp giới, nói không chừng Đại Tây Đế Quốc sẽ tìm được một cái xó xỉnh Đại Chu Hoàng tộc, lập một cái gì Tây Chu Đế Quốc. Điện hạ ngài hẳn là thượng tấu cho hoàng đế bệ hạ. Chỉ huy một quân, tiến về Đại Chu Tây Cảnh, trấn áp cục diện, Doanh Khư hoàng tử nói. Vậy Doanh Thả vương thúc bên kia? Vân Trung Hạc nói, hiện tại Doanh Thả thân vương ước gì ngươi tiếp nhận lá gan này. Mặc dù ngươi bị nhốt 9 năm, nhưng dù sao ngài hay là Đại Doanh Đế Quốc Đại Tướng Quân Vương, có được rất cao danh vọng. Năm đó ngài không phải chiến bại bị bắt, mà là vì cho ta báo thù, mang giết vào Đại Chu cảnh nội, bị địch nhân ám sát mới bị bắt, cho nên không có tổn hại thanh danh. Doanh Thả thân vương hiện tại đang lo chính mình công lao quá lớn đâu. Hắn nhất định sẽ duy trì ngài. Doanh Khư hoàng tử nói, tốt, ta nghe ngươi, ta cái này thượng tấu phụ hoàng. Sau đó hai người lại cùng nhau uống rượu. Doanh Khư hoàng tử cười nói, Vân huynh, ta nghe nói hiện tại chúng ta trong Đại Doanh triều đình, vì ngươi đã tranh cãi ngất trời, nội các nói ngươi là quan văn, mà lại có trạng nguyên chi tài, cho nên trở về Đại Doanh đằng sau, phải làm quan văn, tiến vào nội các, chức quan đều cho nghĩ kỹ, Quang Hoa Điện đại học sĩ, mà Hắc Long đài bên kia, tất cả mọi người chờ ngươi đi làm phó thủ lĩnh, quá độ cái mấy năm sau, tiếp quản Công Tôn Dương đại nhân vị trí, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hẳn là lựa chọn cái nào vị trí. Vân Trung Hạc cũng đi theo cười nói, vậy ta phải hào hào tuyển một tuyển, lại uống vài chén rượu. Vân Trung Hạc nói, điện hạ, ta muốn đi gặp một cái cố nhân, ngươi muốn cùng ta đi sao? Doanh Khư nói, cố nhân, cái nào cố nhân? Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên. Doanh Khư nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta đã không đi, bên ngoài kinh thành cái nào đó đỉnh núi trong đình, Yến Biên Tiên ngay tại một người tự rót tự uống, hắn lại biến thành Hoa Mãn Lâu tên ăn mày bộ dáng. Vân Trung Hạc đi tới, bánh bao, ăn sao? Yến Biên Tiên đưa tới. Vân Trung Hạc nhận lấy, nuốt vào, rượu, uống sao? Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc nhận lấy, uống tràn đầy một ngụm lớn. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, chính là Vân Trung Hạc bày quầy bán hàng đoán mệnh, đói đến không chịu nổi. Tới một cái lão khất cái, đưa cho hắn một cái bánh bao. Đó đã là 11 năm trước sự tình, nhưng phảng phất ngay tại hôm qua. Mà trước mắt cái này Yến Biên Tiên, cùng năm đó cái kia cho Vân Trung Hạc bánh bao tên ăn mày, hoàn toàn giống nhau như đúc. Yến huynh, tiếp xuống có tính toán gì? Không có ý định lưu lại sao? Vân Trung Hạc hỏi. Yến Biên Tiên nói, ta đã nói rồi, ta không có khả năng đầu hàng Đại Doanh Đế Quốc. Như thế trên mặt mũi, trên tinh thần, linh hồn đều làm khó dễ. Vân Trung Hạc nói, lưu lại, là một cái ông nhà giàu cũng được a, chưa hẳn muốn đầu hàng Đại Doanh Đế Quốc. Yến Biên Tiên nói, con người của ta trời sinh không làm được ông nhà giàu. Bản thân liền là tiện cốt đầu, trên giường đều ngủ không đến cảm giác, nhất định phải nằm trên mặt đất mới có thể ngủ. Điểm ấy ngươi cũng biết, tiếp xuống ta muốn đi làm nghề nghiệp tên ăn mày, trọng thao cựu nghiệp. Vân Trung Hạc nói, ngươi không đi tìm Tỉnh Trung Nguyệt sao? Yến Biên Tiên kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, không đi, cũng đi không được nữa. Hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù thân như huynh muội, nhưng là rốt cuộc không trở về được lúc trước. Yến Biên Tiên thở dài nói, ta sinh ra tới là tên ăn mày, hiện tại quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại đi làm tên ăn mày cũng rất tốt à. Võ công cũng có một chút, đầu óc cũng có một chút, làm tên ăn mày hẳn là sẽ không bị người khi dễ. hôm nay thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều đang làm việc tang lễ. Ta đi cấp người đốt giấy để tang, đi khóc tang, ăn uống no đủ không có vấn đề. Thời gian há không tiêu dao. Vạn nhất ta thiên tư xuất sắc, trở thành cái bang chi chủ cũng không nhất định a. Ha ha ha, Vân Trung Hạc im lặng, lại có một chút lòng chua xót. Tỉnh Trung Nguyệt đã mất đi mục tiêu về sau, một lòng muốn làm mã tặc, mà Yến Biên Tiên mất đi mục tiêu về sau, một lòng muốn đi trọng thao cựu nghiệp, làm nghề nghiệp tên ăn mày, lưu lạc thiên nhai. Lần này đại doanh đế quốc công phá Đại Chu kinh thành, công lao lớn nhất chính là Yến Biên Tiên, nhưng là hắn hoàn toàn khinh thường đi nhận lãnh công lao này, tình nguyện đi làm tên ăn mày, cũng không muốn đi hưởng thụ đại doanh đế quốc vinh hoa phú quý. Hiện tại Yến Biên Tiên tâm đã chết, lưu lạc thiên nhai cũng chỉ là muốn vãn hồi một chút như vậy sinh khí. Có một ngày thật không muốn sống, liền chết tại một cái rãnh nước bẩn bên cạnh là được. Ngươi đây, Vân Trung Hạc, ngươi có tính toán gì? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta, thế giới này vẫn như cũ ở vào một mảnh mê vụ cùng trong hắc ám. Ta đại khái muốn đi biết rõ ràng đi. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, Yến Biên Tiên cũng thoáng trầm mặc một chút. Uống một ngụm rượu, đem chính mình uống đến có chút say. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, ta vốn là dự định không từ mà biệt, bởi vì cùng ngươi gặp mặt quá lúng túng, nhưng là do dự mãi, ta vẫn là cùng ngươi chính thức cáo biệt, bởi vì có hai kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, rất trọng yếu. Yến Biên Tiên nói, cực độ trọng yếu. Vân Trung Hạc nói, vậy kiện thứ nhất. Yến Biên Tiên nói, kiện thứ nhất là liên quan tới Hương Hương công chúa thân thế, nàng cũng là nộ đế dòng chính hậu duệ. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc gương mặt không khỏi run lên. Yến Biên Tiên nói ra được cái thứ nhất bí mật, liền long trời lở đất a. Yến Biên Tiên nói, đương nhiên cũng không phải là nàng ẩn tàng đến sâu như vậy, Hương Hương công chúa chính mình cũng không biết bí mật này. Tiếp theo, Yến Biên Tiên lại nói, còn có kiện sự tình thứ hai, chính là liên quan tới thân ngươi thế bí mật. Vân Trung Hạc, ngươi biết ngươi thân sinh mẫu thân là ai chăng? Đây là một cái ngươi hoàn toàn không dám tưởng tượng nữ nhân. Bí mật thứ hai này, quả nhiên càng thêm kinh hãi. Chú thích, đêm qua lại mất ngủ, có chút gánh không được, ta đi nằm một hồi, sau đó tiếp tục gõ chữ. Chư vị ân công, giữ gốc nguyệt phiếu cho ta được không? Đây là bánh ngọt liều mạng gõ chữ động lực. Xin nhờ mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.